Vô thượng sát thần, chương 2065, khuất phục cổ thần. Góc truyện audio.com, chấm, lão sư, Tiêu Phàm kêu to, bỗng nhiên lắc mình một cái. Tốc độ nhanh như tia chớp xuất hiện ở Bắc lão bên người. Hắn hai mắt song hồng, quỳ sát tại hư không, khát gào ôm lấy Bắc lão thi thể. Đồng thời xuất hiện còn có Bắc thần phong, hắn hai mắt như máu. Thân thể kịch liệt run rẩy, trong thời gian ngắn không muốn tiếp nhận Bắc lão tử vong cái này sự thật. Những người khác cũng là trợn to hai mắt nhìn xem một màn này. Bọn họ không nghĩ đến, Bắc lão vậy mà thực giết chết tam đại cổ thần cảnh cường giả. Mặt khác hai cái sống sót hai đại cổ thần cường giả, cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Bắc lão lại có thực lực chém giết Hàn Kiếm cùng mặt khác hai đại trưởng lão. Cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ còn có chút không tin, trong đó một người, chính là Phi Kiếm môn tứ trưởng lão. Hắn trong lòng mười phần may mắn bản thân cự ly Hàn Kiếm có khoảng cách nhất định. Nếu không vừa mới chết chính là hắn, nghĩ vậy, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. May mắn là, Bắc lão cũng đồng quy vu tận. Sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, quan sát phía dưới một đoàn ảm đạm quang mang. Thiên mộ thần hoa trùng tử. Một cái khác Phi Kiếm môn trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến. Cực tốc hướng về phía dưới lao đi. Lan, cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền ra. Lại là Tiêu Phàm lách mình ngăn khuất cái kia trưởng lão trước người. Một quyền giận oanh mà ra, oanh một tiếng nổ vang, trong hư vô khí lãng quay cuồng không ngớt, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, Phi Kiếm môn cái kia trưởng lão cũng là trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến bản thân lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ một quyền đẩy lui. Cánh tay xương càng là nứt ra đến, phải biết, dù là hắn hiện tại chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Vậy cũng đã từng là cổ thần cảnh cường giả A, nhục thân vô cùng cường hãn. Làm sao có thể bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ đẩy lui đâu? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, Phi Kiếm môn trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Như nhìn run rế đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn quên bản thân tu vi rơi xuống sự tình. Còn coi là mình là cổ thần cảnh cường giả đâu. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là Phi Kiếm môn trưởng lão trước người. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy Phi Kiếm môn trưởng lão cổ. Giống như dẫn theo một cái con gà con đồng dạng. Cái kia Phi Kiếm môn trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngươi, Phi Kiếm môn trưởng lão cổ trở lên kìm nén đến đỏ bừng. Phẫn nộ đến cực điểm, bản thân vậy mà tại một cái thiên thần cảnh hậu kỳ trong tay không có sức hoàn thủ. Chết, nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn nói nhảm dự định. Tay phải một đạo kiếm chỉ nhô ra, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Đồng thời, vô số kiếm khí bộc phát, đem Phi Kiếm môn trưởng lão cho quấy đến vỡ nát. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là cổ thần cảnh cường giả A, lại bị hắn tùy tiện mặt sát. Nhất là Phi Kiếm môn tu sĩ, bọn họ càng là dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm thủ đoạn triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Đi, không biết là người nào hét lớn một tiếng. Phi Kiếm môn thần chu đột nhiên khởi động, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay lượn mà đi. Chốc lát liền không thấy bóng dáng. Hàn Lê thấy thế, bỗng nhiên sợ run cả người. Trước tiên nghĩ ngược lại cũng đúng chạy trốn. Có gan ngươi trốn một cái thử xem. Đột nhiên, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Dọa đến Hàn Lê dùng mình một cái. Kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Lê có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm, một tay diệt sát cùng hắn đồng cấp bậc Phi Kiếm môn trưởng lão còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiêu Phàm nếu quả thật nghĩ thầm giết hắn, tuyệt đối phí không được bao nhiêu lực khí, cho dù chạy trốn đều không có khả năng, chủ phó khế ước, hoặc là chết, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Kỳ thật, hắn ngược lại là nghĩ thi triển chủng ma chi thuật, kể từ đó, có thể hoàn toàn khống chế đối phương sinh tử, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Hàn Lê chính là cổ thần cảnh cường giả, hắn linh hồn có thể so sánh hắn muốn cường đại hơn nhiều. Chủng ma chi thuật rất có thể là sẽ không thành công. Thậm chí còn có thể gặp phản phệ, đến lúc đó khả năng liền hối hận không kịp. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, Hàn Lê hiện tại mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng không cần bao lâu, thì sẽ khôi phục thực lực, lần nữa trở thành cổ thần cảnh cường giả. Đến lúc đó hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc là đối thủ. Đồng dạng, những cái kia chạy trốn phi kiếm môn tu sĩ đến lúc đó cũng sẽ lấy lại tinh thần. Một khi bọn họ biết rõ mình bị lừa, cũng nhất định sẽ lần nữa giết trở về. Cho nên, Tiêu Phàm vừa mới dùng hết toàn lực giết chết cái kia phi kiếm môn trưởng lão. Cũng chỉ là vì trấn nhiếp bọn họ mà thôi. Hắn hiện tại muốn làm, liền là hù sợ bọn họ. Nhưng mà hàng phục cái này Hàn Lê lại nói. Một khi nắm trong tay một cái cổ thần cảnh tu sĩ sinh tử, coi như đối mặt phi kiếm môn những này thiên thần cảnh, Tiêu Phàm cũng liền không sợ hãi, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng. Hàn Lê sắc mặt một trận biến hóa, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem thấu Tiêu Phàm trên người hư thực, nhìn đến, ngươi lựa chọn chết rồi. Tiêu Phàm cũng không dám cùng hắn kéo dài thời gian. Toàn lực ứng phó nói, đối phó một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn vẫn là có thể làm được. Một khi Hàn Lê khôi phục thực lực, bọn họ những người này đoán chừng đều chỉ có tử vong phần. Phi kiếm môn Hàn Lê, bái kiến chủ nhân, cũng ngay tại Tiêu Phàm lo lắng bản thân. Hàn Lê đột nhiên khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu nói, hắn quan sát thật lâu, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Căn bản nhìn không thấu mảy may, Hàn Lê rất muốn liều một phen, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám đánh cược, vạn nhất tiểu tử này thực còn có giết chết bản thân thực lực. Vậy mình hạ chàng so với trước bị Tiêu Phàm giết chết cái kia cổ thần cảnh trưởng lão tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Thế nhân ai cũng sợ chết, cổ thần cảnh cảnh cũng đồng dạng không ngoại lệ, thoại âm rơi xuống, Hàn Lê liền đánh ra lại từng đạo đường vân. Ngưng kết thành một đạo rườm rà phù văn, chính là chủ phó khế ước, Hàn Lê đem một sợi mệnh cách lực lượng đánh vào trong đó. Phù văn tức khắc một phân thành hai, phân biệt xuất vào Tiêu Phàm cùng hắn mi tâm, hoàn thành tất cả những thứ này. Tiêu Phàm lúc này mới lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, đồng thời, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch rất nhiều. Vừa mới miểu sát một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đối với hắn tiêu hao có thể không phải bình thường lớn. Huống chi đối phương trước đó vẫn là cổ thần cảnh cường giả. Phu quân, ngươi thế nào? Diệp Thi Vũ quan tâm nói. Ngươi gạt ta, chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng. Hàn Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ nói, lừa ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Hàn Lê, khinh thường nói. Lừa ngươi lại như thế nào? Ta vừa mới nghĩ giết ngươi. Tối đa cũng lại nhiều hao chút thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải Tiêu Phàm phát ngôn bừa bãi. Hàn Lê thời kỳ đỉnh phong đúng là cổ thần cảnh tiên kỳ. Nhưng vừa mới hắn cũng đồng dạng chỉ là chân thật thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bây giờ đã cách thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Giết chết một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hàn Lê trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử. Hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm phản bác, Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ lại là kinh ngạc vô cùng. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả a, vậy mà cũng bị Tiêu Phàm khuất phục. Tiêu Phàm lại không tại để ý tới tất cả những thứ này. Thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ sâu. Hắn biết rõ, việc này cũng không có như thế đi qua. Oanh, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị khôi phục một cái thần lực. Đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt ầm vang bạo hưởng thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, điện chủ. Là trước đó xâm nhập chiến hồn đại lục người. Thần Thiên Nghiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhận ra trong đó một người. Chính là lần thứ nhất xâm nhập chiến hồn đại lục Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tiêu. Giờ phút này, La Tiêu vị trí, mấy chục đạo thân ảnh đang tại kịch liệt chém giết. Bọn họ không ngừng kéo lên, nhao nhao hướng về cái kia một đoàn bạch sắc quang mang tới gần. Thiên mộ thần hoa chủng tử, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không chút do dự vọt tới. Cách trương.